Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 332, xui xẻo Sukamoto Eiji. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Hổ đội toàn quân bị diệt, đả kích nặng nề cảnh sát tinh thần, ai cũng không ngờ tới đám kia đạo tặc dĩ nhiên như vậy giàu hoạt cùng hung tàn, bố trí cái tròng để bọn họ xuyên, nhất thời dường như cảnh tỉnh, đánh cảnh sát một trở tay không kịp. Cùng lúc đó, theo hiện trường từng cái phóng viên sục sôi đưa tin, quân đội khách sạn bị đạo tặc bắt cóc, tin tức thông qua TV tin tức truyền vào thiên gia vạn hộ, nhất thời náo động toàn bộ đảo Hồng Kông, tất cả mọi người đều vì đạo tặc gan to bằng trời mà cảm thấy khiếp sợ, sau đó liền bắt đầu sốt sắng mà chú ý tới tình thế phát triển. Hơi có kiến thức người đều rõ ràng, những người kia chất thân phận đều cực kỳ bất phàm, từng cái không phải phú tức quý, nếu như thật sự xảy ra chuyện, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng, chắc chắn chấn động cả Hồng Kông thậm chí toàn bộ thế giới. Cũng là bởi vì này, lực chú ý của tất cả mọi người đều phóng tới này lên kinh thiên cướp án bên trên, thậm chí có mấy cái nghị viên công khai biểu thị, đem đối với chuyện này trang nghiêm quan tâm. Có thể nói, toàn bộ đảo Hồng Kông cao tầng nhân sĩ đều bị đã kinh động. Áp lực nặng nề trong nháy mắt liền ép đến cảnh sát trên người. Hiện trường, làm vì là quan chỉ huy tối cao Trác Cảnh Toàn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, trong thời gian ngắn ngủi cũng đã nhận được bao quát thống đốc Hồng Kông ở bên trong vài cái cao tầng điện thoại, tất cả đều yêu cầu hắn cần phải bảo đảm con tin an toàn, đặc biệt cái kia mấy cái lãnh sự cùng đại sứ tuyệt đối không thể chịu đến nửa điểm thương tổn. Để điện thoại xuống, Trác Cảnh Toàn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhưng mà Phi Hổ đội tập kích thất bại, nhưng là để hắn không dám tiếp tục manh động. Trong lúc nhất thời, cục diện rơi vào giằng co. Bên trong phòng yến hội, nhìn khắp nơi bừa bộn hiện trường, bác sĩ, giáo sư cùng với Trương Chuẩn này ba cái trùm thổ phỉ sắc mặt đều hết sức khó coi. Đặc biệt trên đất cái kia mười mấy bộ thuộc về đạo tặc một phương thi thể cực kỳ chói mắt, để ánh mắt của bọn họ càng lạnh lùng nghiêm nghị cùng âm trầm mấy phần. Ba người cũng không nghĩ đến lại gặp có nhiều như vậy kế hoạch ở ngoài tình huống phát sinh, còn có nhiều như vậy vướng tay chân nhân vật cho hành động của bọn họ mang đến như vậy phiền phức. Cũng may cuối cùng bọn họ vẫn là khống chế lại cục diện, không có tạo thành quá to lớn ảnh hưởng. Có điều nguyên bản cho rằng kế hoạch chu đáo, nắm chắc phần thắng ba người, trong lòng cũng không khỏi trở nên cấp bách lên. Không khỏi đêm dài lắm mộng, giáo sư lập tức để thủ hạ khống chế lại những người còn lại chất, sau đó quay về người da đen máy vi tính chuyên gia lớn tiếng thúc giục. Dành thời gian, trong vòng nửa canh giờ ta muốn nhìn thấy sở hữu châu báu bãi ở trước mặt ta. Chấm, nghe được hắn lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị âm thanh, người sau trong lòng rùng mình, không dám thất lễ, hai tay nhất thời vận chỉ như phi, lấy ra hoàn toàn bản lĩnh. Đừng xem giáo sư bình thường một bộ nhã nhặn hòa khí dáng dấp, nhưng hắn nhưng là biết đối phương thực tế là cái lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt, cuồng đồ, từ một tay bày ra đêm nay cướp đoạt hành động liền có thể thấy cả gan làm loạn cùng trắng trợn không kiêng dè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Chuẩn mặt không hề cảm xúc quét mắt trong sân những người ôm đầu ngồi xổm xuống, thấp thỏm lo âu con tin, trên mặt không có hiển lộ ra quá nhiều vẻ kinh dị, nhưng một đôi con mắt bên trong nhưng lập lòe khiến lòng run sợ xâm lạnh, lạnh nhạt nói. Những người đào tổ gia hỏa chung quy là không ổn định nhân tố, kế hoạch của chúng ta tuyệt đối không thể ra bất ngờ, ta đi làm thịt bọn họ. Giáo sư cùng bác sĩ liếc mắt nhìn nhau, người trước gật gật đầu, lạnh nhạt thanh âm nói. Được, nhớ kỹ, giết chết không cần luận tội. Đối với những thứ này suýt chút nữa hỏng rồi chính mình chuyện tốt ra hòa, hắn đồng dạng hận không thể đem lột ra chóc thịt. Trương Chuẩn không hề trả lời, vung một cái áo bào, mang thủ hạ xoay người lại rời đi, khóe miệng lộ ra một vệt uy nghiêm đáng sợ cười gằn, coi như giáo sư không nói, hắn cũng không chuẩn bị buông tha Hoắc Văn Tuấn mọi người. Giáo sư suy nghĩ một chút có chút không yên lòng, quay đầu hướng đệ Phủ Quang phân phó nói. Ngươi lại mang những người này đi hỗ trợ, yên tâm đi, đại lão. Phủ Quang đáp ứng một tiếng, trên mặt mang theo cười gằn, dẫn người đuổi tới Trương Chuẩn tiến vào bên trong khách sạn bộ tìm tòi Hoắc Văn Tuấn mọi người. Trương Chuẩn hai người mang đi một nhóm người, nhưng trong sân lưu lại đạo tặc vẫn như cũ còn có mấy chục người, ở nòng súng uy hiếp dưới, một đám dường như chim sợ cành cong, con tin cũng không có Hoắc Văn Tuấn dũng khí của bọn họ có can đảm phản kháng, giờ khắc này chỉ có thể ở đáy lòng âm thầm cầu khẩn cảnh sát mau tới cứu mình. Trong đám người, La Triệu Phong vừa vặn cùng Imagawa Koji tồn cùng nhau, hai cái đại lão không có trong ngày thường thong dong bình tĩnh cùng khí định thần nhàn, giờ khắc này trên mặt mang theo không che giấu nổi kinh hoàng, cũng may chung quy trải qua sóng to gió lớn, ngược lại cũng không đến nỗi quá khuyết điểm thái. Ánh mắt của hai người không để lại dấu vết liếc nhìn an toàn lối ra, mở miệng phương hướng, mới vừa Hoắc Văn Tuấn mang theo La Tổ Nhi cùng Imikawa Kiyoko các nàng đào tẩu một màn rơi vào trong mắt của hai người, so với từ bản thân an nguy, bọn họ càng lo lắng con gái an toàn. Cũng may con gái tạm thời thoát ly hiểm cảnh, đối với hai người mà nói vậy cũng là được với là duy nhất đáng vui mừng cùng an ủi. Mà so với La Triệu Phong cùng Imagawa Koji, một bên khác Sukamoto Eiji biểu hiện sẽ phải không thể tả hơn nhiều, chỉ thấy cái tên này sắc mặt trắng bệch, thần thái sợ hãi thất thố, sốc ở trong đám người run lẩy bẩy, hoàn toàn không có một điểm mới vừa vênh vang đắc ý dáng dấp. Giờ khắc này Sukamoto Eiji hối hận phát điên, nguyên bản trận này tiệc rượu cũng không có mời hắn, nhưng vì thể phát hiện mình Sukamoto tập đoàn thân phận người thừa kế, Sukamoto Eiji đặc biệt phí đi một phen tay chân bắt được tiệc rượu thư mời, cái nào nghĩ đến nhưng là tự chui đầu vào lưới, lại như thế xui xẻo va vào đạo tặc cướp đoạt. Càng khổ rồi chính là, bởi vì trận này tiệc rượu quy cách cực cao, người tham gia đều là cực có thân phận người, bởi vậy mọi người đều không mang vệ sĩ tới, nhưng không nghĩ bị người tận diệt. Ba ca, đảo Hồng Kông cảnh sát đều là ăn cướp à, Sukamoto Eiji trong lòng quay về cái đám này giặc cướp chửi ầm lên, liền mang theo đối với vốn là không có gì hảo cảm đảo Hồng Kông người càng là căm ghét vạn phần, không khỏi đem chính mình gặp tất cả tội đều quy kết đến trên người của đối phương. Người đang làm gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là Sukamoto Eiji không có che giấu quá tốt, biểu hiện trên mặt theo tâm tình vặn vẹo lên, phụ cận một tên đạo tặc phát hiện dị thường, nhất thời không nói lời gì, một tiếng quát lạnh, lập tức một cái báng súng liền đánh đến trên mặt của hắn. À, Sukamoto Eiji kêu thảm một tiếng, trên trán bị đập ra một đạo không nhỏ lỗ hồng, trong nháy mắt máu tươi chảy ròng, khắp cả mặt mũi đều là máu ô, nhất thời bưng vết thương hét thảm không ngớt, xem ra vô cùng chật vật dường như chó mất chủ. Tiên sư nó, không được kêu. Tên phỉ đồ kia mở chừng hai mắt, đầy mặt hung ác, không chút khách khí địa quay về Sukamoto Eiji lại là lập tức. Bị đập cho một trận mộng Sukamoto Eiji nhất thời thức thời ngậm miệng lại đi, tuy rằng trong lòng hận không thể lập tức giết chết đối phương, nhưng trên mặt nhưng là lộ ra nịnh nọt nụ cười, quay về đạo tặc liên tục xin khoan dung. Chỉ là để Sukamoto Eiji không nghĩ đến chính là, dưới tình thế cấp bách hắn bật thốt lên chính là liên tiếp đông doanh ngữ. Hà, tiểu quỷ tử, một mực tên phỉ đồ kia dường như đặc biệt chán ghét người Nhật Bản, thấy thế hai hàng lông mày dựng đứng, quay về Sukamoto Eiji chính là một trận quyền đấm cước đá, đánh cho hắn gào khóc thảm thiết. Vịt muội cha, Sukamoto Eiji một bên kêu thảm thiết, một bên ôm đầu tùy ý đối phương đánh tơi bời, nhưng cũng không dám hoàn thủ. Cứ việc cũng sẽ chút quyền cước nhưng ở uy hiếp tính mạng dưới để hắn phản kháng nhưng là vạn vạn không dám. Sukamoto Eiji trong lòng khóc không ra nước mắt. Phụ cận đảo Hồng Kông người đúng là không hẹn mà cùng địa lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, nhìn thấy Sukamoto Eiji xui xẻo, bọn họ tựa hồ cũng không như vậy hoảng sợ. Mà ngay ở Sukamoto Eiji bị tàn nhẫn ca thời điểm, bỗng nhiên, dưới lầu một trận nổ tung nổ vang mơ hồ truyền đến, gây nên chú ý của mọi người. Đại lão cảnh sát đến, thủ hạ lập tức lại đây báo cáo, bác sĩ cùng giáo sư liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đồng thời hiện lên cười gằn. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký cực phẩm xuyên nhanh vơ CP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đà canh nhân, cách chương.